Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, song quyền chi lực. Là nên cho tiểu tử này điểm nhan sắc nhìn một chút. Hạ Khôn nghe nói Hướng tông chủ lời nói về sau, trên mặt hiện ra một vòng cười quái dị, nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Trần, loại biểu lộ kia. Liền như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Mười phần nghiền ngẫm, Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường đến. Theo bản năng, hắn bắt đầu chậm rãi lui lại, dự định xâm nhập đến cổ lan không gian. Hạ Khôn gặp Dương Trần như vậy, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Sau đó hắn dùng một loại mỉa mai giọng điệu nói ra: chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ bát trọng thiên, liền muốn tả hữu toàn bộ chiến cuộc, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Dương Trần nghe vậy, trong lòng tính cảnh giác càng ngày càng mạnh, nói ra: không thử một chút làm sao biết. Hắc, Hạ Khôn cười lạnh một tiếng, nói ra: ngươi cho rằng như vậy kín đáo kế hoạch, ngươi khâu này cũng vẫn tiếp tục thủ đoạn a? Vừa dứt lời, Hạ Khôn một tay phất lên, chính là có hai bóng người từ hắn trong tay áo xông ra. Hai người này khí tức tất cả đều đạt tới hóa linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, bất thình lình biến hóa, cho dù ai cũng không có dự liệu được. Linh Huyền Tông tông chủ phản ứng đầu tiên, lúc này thân hình lóe lên, thẳng đến hai vị kia cửu trọng đỉnh phong võ giả phóng đi. Bởi vì hắn biết, một khi bị hai người này đuổi kịp Dương Trần, hậu quả khó mà lường được. Chẳng những Dương Trần sẽ vẫn lạc, cổ lan giới cũng sẽ xa vào đến đối địch thực lực trong tay. Nhưng ngay lúc hắn hành động sát na, lại là có một cái cười nhạt thanh âm từ cách đó không xa vang lên: sư tôn, hai người chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, làm gì đi vội vã đâu. Hạ Khôn âm tiếu ngăn tại Linh Huyền Tông tông chủ trước mặt. Linh Huyền Tông tông chủ thấy thế, trong lòng có vô tận nộ khí phun lên, lúc này phẫn nộ quát: nghiệt chướng, cút ngay. Đang khi nói chuyện, hắn phong thiên cảnh tu vi âm vang bộc phát ra, thiên địa đều là đột nhiên biến sắc. Sau đó liền có vô tận khí tức, cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về Hạ Khôn phun trào mà đi. Hạ Khôn thấy thế, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, nói ra: sư tôn, điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Nói xong, trong cơ thể hắn phong thiên cảnh tu vi đồng dạng vận chuyển lên đến, vô tận khí tức tựa như là biển cả đập vào mặt đồng dạng, hình thành vô tận áp bách chi lực. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai khí tức bỗng nhiên đụng vào nhau, lập tức có như sấm sét tiếng oanh minh bộc phát mà ra. Trong bọn hắn ở giữa, không khí càng là trực tiếp đứt gãy ra, hình thành từng đạo kinh khủng vết dạn màu đen. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần nhìn thấy hai vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh hướng về chính mình vọt tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Mà khi hắn thấy rõ hai người này hình dáng về sau, càng là âm thầm cắn răng. Hai người này hắn vậy mà hết sức quen thuộc, một trong số đó chính là U Minh Tông thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ, mà đổi thành bên ngoài một người lại là Huyết Linh Phủ Huyết Pháp Đường Hà trưởng lão. Có thể nói hai vị này cùng Dương Trần đều rất có liên quan, nhưng hắn cũng biết chính mình cùng nhau đối mặt hai vị cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Lập tức hắn không do dự nữa, quay người liền hướng phía cổ lan không gian chỗ sâu phóng đi. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão thấy thế, tất cả đều cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Dịch Đồ cái thứ nhất mở miệng châm chọc nói: tiểu tử, ngươi không phải rất chảnh a? hiện tại làm sao chỉ biết là chạy trốn. Hà trưởng lão thì là cắn răng nghiến lợi nói ra, nguyên lai ngươi chính là Hàn Lâm, nhờ hồng phúc của ngươi, ta huyết pháp đường trưởng lão vị trí đã bị người thay thế. Hắn nói đơn giản, kỳ thật tình huống cụ thể lại là phức tạp hơn, nếu không có quỷ trưởng lão che chở, hắn chỉ sợ cũng không phải vứt bỏ trưởng lão vị trí đơn giản như vậy. Dương Trần nghe nói sau lưng hai người băng hàn thanh âm, sau đó càng là cảm giác được lăng lệ tiếng xé gió đang không ngừng tới gần, trong nháy mắt liền đã tiến vào 90.000 trượng phạm vi. Đây chính là hóa linh cảnh cửu trọng cường giả công kích phạm trù. Dịch Đồ cái thứ nhất nổi lên, chỉ gặp hắn hai tay ấn quyết biến hóa, vô tận tử khí như thủy triều phun trào ra, sau đó những tử khí này theo bàn tay hắn đánh ra, hóa thành một đạo 90.000 trượng tử khí cự trường, ầm ầm mộc phát ra. Mặc dù thực lực của hắn chưa từng đạt tới phong thiên cảnh, nhưng tử khí cự trường những nơi đi qua, không khí lại là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn đồng dạng. Hà trưởng lão so Dịch Đồ xuất thủ càng thêm hung ác, hắn vậy mà trực tiếp vung tay lên đem một mảnh 90.000 trượng máu hải tế luyện ra, sau đó chính là hung hăng hướng về Dương Trần một chỉ. Thoáng chốc ở giữa, huyết hải trào lên ra, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần phun trào mà đi. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, đặc biệt là Hà trưởng lão huyết hải công kích, hắn từ trong đó vậy mà ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lúc này hắn hai mắt nhắm lại một chút, ngưng thần xem xét, chính là phát hiện vấn đề. Trong huyết hải, vậy mà ẩn giấu đi mấy trăm đạo bóng người màu đỏ ngòm. Mỗi một đạo khí tức đều là đạt đến bát trọng thiên cấp độ. Những cái kia bóng người màu đỏ ngòm, có hình người cũng có yêu thú hình dạng. Mỗi một lần huyết hải trào lên, bọn hắn đều sẽ dọc theo sóng biển phun trào đi lên, dùng một đôi oán độc hai mắt nhìn về phía Dương Trần, sau đó lại theo dâng lên, biến mất ở trong huyết hải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như là trong nháy mắt, Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão công kích chính là quét sạch đến Dương Trần sau lưng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng chuyển động thân khu, thể nội bát trọng thiên tu vi trực tiếp bộc phát ra, thể nội tử khí, nguyên khí cùng huyết mạch đều vận chuyển tới cực hạn, liền ngay cả Mặc Lôi huyền thân cùng Dục Huyết chi giáp, thậm chí là huyết hải cũng đều tại lúc này đều vận chuyển lên tới, không giữ lại chút nào. Lúc trước hắn vì không bại lộ thân phận, đối với mình chân chính thực lực còn có điều giấu giếm, bây giờ lại là lần thứ nhất hoàn toàn phát huy ra. Trong nháy mắt kế tiếp, song quyền của hắn chính là hung hăng huy động mà ra, trực tiếp cùng chạm mặt tới cự trưởng cùng huyết hải đụng vào nhau, ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng oanh minh như sấm sét bộc phát ra, toàn bộ cổ lan không gian đều là run nhẹ nhẹ một chút, càng có một cỗ điên cuồng lực trùng kích, gợn sóng đồng dạng quét sạch đến ngoại giới, vài tòa đại sơn vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Đang giao chiến thế lực ba bên, cảm nhận được cổ lan không gian biến hóa sau khi, đều là ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới lần này công kích vậy mà như vậy mãnh liệt. Nói thật, tại Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão thời điểm xuất hiện, vô luận là ai đều cho rằng cái này sẽ là một trận thiên về một bên chiến đấu. Dương Trần căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, bây giờ xem ra là bọn hắn đánh giá thấp Dương Trần thực lực. Chẳng những hiện trường đám người chấn kinh, liền ngay cả Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão cũng đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại có được thực lực thế này, đặc biệt là Hà trưởng lão, Phải biết tại Dương Trần vừa mới rời đi huyết hạn giới thời điểm, mới bất quá hóa linh cảnh tam trọng thiên thực lực, ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Người sau vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, quá không thể tưởng tượng nổi, mà lại, vẻn vẹn nương tựa theo bát trọng thiên sơ kỳ thực lực. Vậy mà có thể cứng đối cứng cùng hai vị cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đụng nhau. Đồng thời không có trước tiên hiển lộ ra bại tướng. Đây đã là kỳ tích. Cổ Lan đại lục từ xưa đến nay, cũng không có một người có thể làm đến. Ngay lúc này, Dịch Đồ con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có ken két thanh âm từ giao chiến chỗ vang vọng ra, sau đó cái kia tử khí cự trường vậy mà đứt thành từng khúc ra, phát ra trước nay chưa có tiếng oanh minh. Theo tử khí cự trường phá toái, Dịch Đồ thân ảnh lập tức liên tục lui lại mấy bước, nhưng hắn ánh mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Gần như là tại đồng thời, 90,000 trượng trong huyết hải, đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, chật vật bay rớt ra ngoài, càng có một ít bóng người màu đỏ ngòm, thân thể trực tiếp sụp đổ ra, thiếu đi những tồn tại này, huyết hải uy lực lập tức đại giảm, toàn bộ huyết hải trực tiếp cuồn cuộn lấy cuốn ngược mà quay về. Hà trưởng lão thấy thế, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, muốn khống chế lại huyết hải, nhưng ngay lúc hắn hành động sát na, thân hình cũng là trực tiếp lùi lại trở về. Thế lực ba bên đám người, một mực chú ý Dương Trần ba người chiến đấu, nhìn thấy một màn này về sau, bọn hắn tất cả đều sững sờ, theo bản năng cho là mình nhìn lầm. Đường đường hai vị cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đối phó một cái bát trọng thiên tiểu tử, làm sao có thể ở vào hạ phong đâu. Nhưng mà, một giây sau, liền có vô tận tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Dịch Đồ bị đánh lui. Hà trưởng lão lại bị đánh lui. Dương Trần quá mạnh, đám người tất cả đều trên mặt vẻ khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Từng cái như là như nhìn quái vật, nhìn xem Dương Trần. Phải biết, Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão, đó cũng đều là uy tín lâu năm cường giả, bây giờ cộng đồng đối phó Dương Trần, nhưng vẫn là tại hiệp một bị áp chế. Cái này thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả Hướng tông chủ cùng Tảo Uyên, nhìn thấy một màn này, cũng đều ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên không có dự liệu được, Dương Trần chiến lực vậy mà như vậy cường đại. Có thể Linh Huyền Tông tông chủ nhìn thấy một màn này về sau, lại là nhướng mày, trong mắt vẻ lo âu, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là từ từ tăng nhiều. Cùng một thời gian, Dương Trần trên người bành trướng khí tức, bắt đầu như thủy triều thối lui, đầu tiên chính là Mặc Lôi Huyền Thân. Công pháp này mỗi một lần thi triển đều cần tiêu hao đại lượng lôi điện màu đen. Thứ yếu chính là tử khí. Hiện tại hắn cũng không phải là tại tử vực, cho nên thể nội tử khí một khi tiêu hao hoàn tất, cũng sẽ không cách nào bổ sung. Đây cũng chính là U Minh Tông nhược điểm chỗ. Cuối cùng chính là huyết mạch chi lực. Hắn tiến về tử vực về sau, nhục thân mặc dù mạnh lên, nhưng vì không bại lộ thân phận, liền một mực không có bổ sung huyết mạch chi lực. Cho nên, tại dục huyết chi giáp tứ trọng phía dưới, huyết mạch chi lực cũng là gần như tiêu hao hoàn tất. Ngược lại là nguyên khí, mặc dù tiêu hao cũng kinh khủng dị thường, nhưng rất nhanh hắn chính là bổ sung trở về. Dù là như vậy, trên người hắn nguyên bản khí tức cường hãn, suy yếu gần một nửa nhiều. Dịch Đồ cùng Hà trưởng lão vốn đang một mặt ngưng trọng, nhìn thấy một màn này về sau, đều là cười lạnh đi ra. Dịch Đồ càng là nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi thực lực rất kinh người đâu, nguyên lai bất quá có thể xính nhất thời chi năng. Hà trưởng lão cũng là hắc hắc nói ra. Ta hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì bản sự. Đang khi nói chuyện, hai người thân ảnh lại một lần nữa hướng về Dương Trần phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?